chìm sâu trong bóng tối đầy hơi nước và ồn ào. Hai người chỉ có trong tay những chiếc đèn huỳnh quang là công cụ dẫn đường duy nhất. Họ bước thận trọng như hai thợ mỏ lạc trong một rừng thép, giữa mù mịt hơi nước bốc mùi kinh tởm. Cô gái hiện ra ở chỗ ngoặt của bàn điều khiển van. Trần chuồng, nằm sóng xoài, cô nhìn Rowling bằng ánh mắt cầu khẩn, nét mặt hằn lên nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Trán cô chỉ còn là vết đen rỉ máu. Từ vị trí của mình, anh thanh tra trẻ chỉ thấy nửa trên của cái xác. Anh thấy nạn nhân nằm ngửa, hai tay bị trói trên đầu, cánh tay giơ lên như để chỉ gì đó. Hai cẳng tay không bị cắt. Nhận xét ấy, cho dù quá hiển nhiên, có ý nghĩa như một chiến thắng nho nhỏ trong tình huống rối loạn này. Xét theo các thói quen của hung thủ, Rowling bật ngón tay để gọi San Hin Dâu đang ở phía bên kia và chỉ cho ông một chỗ phẳng đằng trước ông. Nhận được tín hiệu, San Hin Dâu đi vòng quanh từ phía sau lại. Rowling chăm chú quan sát người phụ nữ nằm cách anh 5 mét về phía trước. Anh bước lên một bước. Những dòng máu chảy từ hai bên vú bị cắt. Ánh mắt người phụ nữ không rời Rowling. Thêm một bước nữa. Hơi ẩm làm lấp loáng những giọt nước trên phần bụng hơi phồng lên của cô. Thêm 50cm nữa, Rowling gần như đứng ngang với cái xác. Còn San Hin Dâu tiến lại từ phía trước. Thận trọng quan sát mỗi vùng tối. Một cái đai bằng da móc vào da người phụ nữ ở phần hông, giống như một chiếc thắt lưng. Từ vị trí của mình, Rowling không nhìn rõ được, nhưng anh thấy hình như cái đai được gắn vào một lưới sắt trên mặt đất. Một chiếc máy bơm cách đó vài mét bỗng khởi động, tiếng ầm ầm vang khắp căn phòng. Rowling siết chặt khẩu giác để xua đi nỗi sợ. Anh nhìn sâu vào mắt người phụ nữ vẫn đang quan sát anh với cách của một người nhìn cái chết trước khi nó tới. Rowling cố gắng không để mình bị xáo động trước đống thịt nát ở nơi từng là trán của nạn nhân. Bước cuối cùng về phía người phụ nữ. Và anh đã hiểu. Tất cả nỗi kinh hoàng thể hiện trên nét mặt cô gái đông đặc lại trong trí óc Rowling. Mắt người phụ nữ hướng về phía anh. Hai tay bị trói. Hông nằm trên nền đất. Và hai cái hốc há miệng ở chỗ đùi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bác sĩ pháp y ngày càng mệt mỏi với công việc của mình. Ngoài biết bao nỗi kinh hoàng mà anh phải đối mặt qua 5 tháng, anh còn phải chịu đựng những thay đổi thất thường ngày càng tăng của cảnh sát. Họ yêu cầu anh mặc bộ áo liền quần ra ngoài quần áo thường và tạm thời không di chuyển xác nạn nhân. Thế là anh chỉ khẳng định được điều mà tất cả mọi người đều biết, cô gái chết. Có lẽ trước đó khoảng 40 hoặc 50 giờ, vì tình trạng cứng của xác đã hầu như biến mất, nhưng hiện tượng thối rữa vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài, trừ vết màu xanh lục ở bên trái rốn. Rowling cúi xuống để vuốt mắt cho cô gái. Trong những giây đầu tiên, anh cứ ngỡ cô còn sống, khiếp đảm nhưng còn sống. Rowling tưởng như cô gái nhìn theo anh, giống như nàng dâu cơn e luôn nhìn vào mắt bạn dù bạn ở vị trí nào trong phòng. San Hin Dâu đã quay ra xe để báo cáo tình hình cho Lloyd Miss. Lechnover và trợ lý của anh là Scatkerchi đi xem xét lại toàn bộ căn phòng. Với chiếc đèn polliter trong tay, Scatkerchi quét chậm từ phía sau ra phía trước, từng bước một. Lechnover lại gần Rowling đang ngồi xổm cạnh cái xác. Anh cho phép tôi lấy dấu vân tay chứ? Anh hỏi. Anh cứ làm, nhưng đừng dịch chuyển cái xác. Tại sao anh lại nhất định không cho động vào cái xác? Chuyên gia tội phạm vừa hỏi vừa lấy trong hòm ra một bộ mực và giấy lấy vân tay. Tôi đã chụp các bức ảnh cần thiết. Tôi tìm cách hiểu tất cả những gì nạn nhân nói với chúng ta. Greg ngẩng đầu nhìn Rowling. Điều mà nạn nhân nói với anh ư? Anh vừa nói vừa chỉ vào cái xác. Rowling gật đầu rồi đứng dậy. Anh bước chậm xung quanh cái xác, thi thoảng dừng lại và quay người quanh mình để phân tích các thứ xung quanh. Chúng ta đang đối mặt với những vụ án tình dục. Anh nói, chính những xung năng này nuôi dưỡng các ảo ảnh đồi bại của hung thủ, đưa hắn tới chỗ giết người, có thể nói một cách đơn giản như vậy. Nhưng trong kiểu gây án này, kẻ giết người muốn nói điều gì đó, dù ý thức hay không, và thông điệp đó thể hiện trên nạn nhân. Anh muốn nói là kẻ giết người để lại điều gì đó cho chúng ta, một chỉ dẫn để tìm thấy hắn ư. Không phải theo cách đó. Thường là khó nhận ra hơn, nhất là khi kẻ giết người không có ý thức về việc này. Tên tội phạm giết người để thỏa mãn một ảo ảnh,

chúng làm quen với nhau và chia sẻ một số bí mật. Rowling kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt Juliet. Suy luận rất tốt. Em rõ ràng là rất có năng khiếu trong chuyên môn của mình. Nhưng đây là một hướng đi mà bọn anh đã thăm dò, không đem lại kết quả. Juliet nhíu mày. Thực ra, cảnh sát đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của Leland sau khi hắn chết. Rowling nói tiếp. Có vẻ bất bình thường khi hắn không có một lý lịch tư pháp dài hơn. Đối với một người khó hòa nhập xã hội như hắn, mọi người cho rằng hắn phải từng ở tù vì tội xâm hại tình dục. Thậm chí vì tội hiếp dâm. Nhưng chẳng có gì cả. Thực ra Leland đã từng bị kết án vì mưu toan hiếp dâm. Nhưng đó là khi hắn mới 14 tuổi. Vì có thiên hướng thích bạo lực, nên hắn bị tống vào một trung tâm tâm thần ở Salem, nơi hắn được các chuyên gia tâm lý theo dõi. 16 tháng sau, hắn ra khỏi đó và khi đủ tuổi thành niên, hắn được xóa vụ việc này khỏi lý lịch tư pháp. Sau nhiều cuộc nói chuyện với các bác sĩ tâm thần, yêu cầu của hắn được chấp thuận để hắn có thể sống một cuộc sống lành mạnh và dễ dàng tìm được việc làm hơn. Điều này đặc biệt đã cho phép hắn mua được một khẩu súng nhờ lý lịch tư pháp trong sạch và giúp cảnh sát quên hắn đi. Không bác sĩ tâm thần nào thấy được bản chất bạo dâm của hắn hay sao? Mới 18 tuổi, hắn đã qua mặt được các chuyên gia rồi sao? Đây không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Để anh kể cho em chuyện này. Năm 1972, Edmund Kemper tới Glasnow ở để trải qua một loạt trắc nghiệm với hai bác sĩ tâm thần nhằm được xóa lý lịch tư pháp. Trên thực tế, Kemper đã giết ông bà mình khi hắn mới 14 tuổi và hắn cho rằng ở tuổi 24, hắn có quyền sống một cuộc sống bình thường. Ít nhất đó là những lời hắn nói với các bác sĩ tâm thần. Bởi vì em hãy tưởng tượng là trên đường tới Glasnow, Kemper vứt bỏ những mảnh thân thể của một cô bé vị thành niên mà hắn đã giết hôm trước đó. Hắn giữ lại trong cốp xe cái đầu của nạn nhân và sau này thậm chí hắn còn thú nhận đã ngắm nghía nó ngay trước khi vào gặp các bác sĩ tâm thần. Các bác sĩ chẳng hiểu gì cả, còn hắn có được một lý lịch tư pháp trong sạch. Sau đó, Kemper giết 8 người trong 2 năm trước khi ra đầu thú với cảnh sát. Một số người có khả năng điều khiển người khác bằng một nghệ thuật đáng được công nhận, mà than ôi, những kẻ giết người hàng loạt lại thường nằm trong số này. Juliet đồng tình. Vẻ suy nghĩ, Rowling nói tiếp, Leland Beaumont chưa bao giờ ngồi lâu sau song sắt, và anh không nghĩ hắn thuộc loại có thể tâm sự nhiều chỉ trong vài ngày. Mặc dù vậy, hai thanh tra ở Salem đã thẩm vấn những tên trước đây cùng ngồi tù với Leland và kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của chúng trong đêm xảy ra vụ án. Nhưng việc em nghĩ đến chuyện này cũng rất đáng khen ngợi. Anh đứng dậy và lại gần cô. Nghe này, anh hiểu là em muốn giúp ích cho cuộc điều tra. Nhưng em không thể làm gì được cả. Tất cả những gì em biết, em đều đã nói ra từ năm ngoái và có lẽ sẽ không tốt nếu em lại xới tung tất cả trong đầu mình thêm một lần nữa. Em có nghĩ thế không?